Thế hôn, chương 351, đáp lễ, góc truyện audio.com. Lâm Ngọc Trân đi ra tụ hiền các, cõi lòng đầy tức giận bước nhanh đi phía trước. Phương Mama và Phương Linh liếc nhau, bất đắc dĩ đuổi theo nàng. Phu nhân, trời tối, đi chậm một chút, những chuyện khác cũng là không dám khuyên nhiều. Lâm Ngọc Trân không nghe, một hơi đi trở về trong viện, lạnh lùng nói. Chuẩn bị giấy bút cho ta. Nàng vốn tính cùng Lục lão ông thương lượng, nếu như vậy, nàng sẽ không thương lượng nữa, trực tiếp viết thư gửi đi, để Lâm Cẩn Dung trước mang theo Nghị Lang trở về. Gió càng ngày càng mạnh, cuốn tung bụi đất trên mặt đường, không quan tâm đến những gì chung quanh. Bên đường cây hòe, cây du, cây liễu rơi xuống một tầng bụi thật dày, người đi đường che đậy diện mạo, nhanh chóng bước đi. Nhưng mà không khí ẩm ướt nặng nề như vậy, thậm chí không chờ người chạy đến dưới mái hiên, trên bầu trời đen kịt đã bị tia chớp đâm thủng một lỗ hổng, ngay sau đó, tiếng sấm nặng nề hỗn loạn rồi từng hạt mưa lớn nhỏ như hạt đậu tương rơi xuống, gió lạnh cuốn mưa thổi chúng người không thở nổi, thầm nghĩ nhanh chóng tìm chỗ trú mưa. Trong giây lát, trên mặt đường không thấy một bóng người, trong thiên địa chỉ còn một mảnh trong suốt mênh mang, mang theo cảm giác mát lạnh. Trong phong nhạc lâu vẫn như cũ là xa hoa trụy lạc, ấm áp an nhàn, Mai Bảo Thanh đứng ở trước cửa sổ trong nhã gian tầng 3 ở phía nam cúi người xuống nhìn, trong sân dưới lầu có một gốc cây lựu bị mưa gió đánh cho lạnh run, tàn hồng rơi xuống đầy đất lại bắn tung tóe, thật sự là khổ sở không nói nổi. Lục Giang ngồi ở phía sau, bình tĩnh chờ hắn đáp lời. Mai Bảo Thanh quay đầu, xem ra năm nay cây thạch lựu này không kết được quả rồi. Thật đáng thương, Lục Giang lông mi giật giật bày ra biểu tình bình thản ôn nhã. Cái này gọi là thiên không hề chắc phong vân, còn có mục tiêu đã định ra, gió mây của trời không thể tính toán, người sớm tối có phúc có họa. Mai Bảo Thanh nói, vốn là có thể tránh né, nếu nó là của ta, ta trước tiên sẽ dựng một cái lều trống cho nó, làm sao e ngại mưa gió. Lục Giàm ánh mắt đột nhiên sáng lên, thanh âm lãnh liệt mà sắc bén. Thiên địa sinh vạn vật, chúa tể của nó chỉ có thể là thiên địa mà thôi. Cho dù là may mắn tránh thoát một hồi mưa gió, ai biết được khi nào thì không bị tia chớp bổ lấy. Đây là điểm mấu chốt, lòng tự trọng của người này thật đúng là mạnh mẽ. Mai Bảo Thanh ha ha cười, đi đến ngồi xuống đối diện với Lục Giam thấp giọng nói. Không cần nghĩ nhiều, ta không có ý gì khác. Lục Giam thản nhiên nhìn hắn, huynh không nói nhiều, ta đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Bên cạnh có một bình nước đặt trên tiểu hỏa lò, Huệ Sơn bốc lên khói nóng. Mai Bảo Thanh một tay xắn tay áo, một tay cầm bình, tao nhã rót nước vào chén sứ men xanh chân quý của Việt Châu, mấy đóa hoa nhài sáng tỏ cùng với lá trà xanh biếc cao thấp xoay tròn, mùi thơm phát mũi. Mai Bảo Thanh trên mặt vài phần say mê, nhẹ nhàng hít một hơi, đem trà đặt vào trước mặt Lục Giam, thấp giọng nói. Thật không sai, ta thật sự là chán ghét trà bánh. Tuy là một cân tiểu long trà bánh chảo giá 2 lượng hoàng kim, nhưng ở trong mắt ta thật sự không bằng loại này. Không biết tôn phu nhân ngày thường pha trà thì yêu thích loại nào? Lục Giam hơi hơi nhíu mày, thập phần không muốn trả lời câu hỏi của Mai Bảo Thanh. Trong trường hợp đó, lời này của Mai Bảo Thanh cũng không có gì mạo phạm, liền ân một tiếng có lệ trôi qua. Mai Bảo Thanh phảng phất giống như không chú ý tới câu trả lời cho có lệ của hắn. Góc truyện audio.com, tiếp tục nghiêm túc nói. Ta ở Bình Châu từng đi qua trà tứ mà tôn phu nhân xây dựng, nghe nói nàng cực kỳ yêu thích pha trà, cũng là cao thủ, nghĩ đến cũng sẽ đối với loại trà này cảm thấy hứng thú, có lẽ Mẫn Hành Đệ có thể nói cho nàng, để nàng thử một lần. Ân, Lục Giam lại có lệ một tiếng. Hắn rõ ràng là tới cự tuyệt Mai Bảo Thanh, tuy rằng cách nói này thực uyển chuyển, nhưng cự tuyệt chính là cự tuyệt. Mai Bảo Thanh nghe hắn nói xong, liền ghé vào phía trước cửa sổ ngắm mưa, nhìn cây lựu dưới lầu, nói thạch lựu kia sẽ không kết được quả, rõ ràng chính là uy hiếp hắn, hiện tại lại cùng hắn đàm luận về trà. Mai Bảo Thanh nở nụ cười, trầm mặc uống một ngụm trà trong tay, dương mắt nhìn mưa bụi trắng xóa ngoài cửa sổ, trầm giọng nói. Ta mặc dù bất tài, nhưng năm gần đây thật sự là rất ít bị người ta cự tuyệt, cho nên trong lòng có chút không thoải mái. Cự tuyệt dù nói dễ nghe thế nào vẫn là cự tuyệt. Đệ vẫn không thuận mắt ta. Lục Giam thấy hắn rốt cục nói đến chính đề, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cười nói. Ta cũng có thể nói là huynh khinh thường ta trước mà. Người đối với ta thế nào, ta liền đối đãi với ngươi như thế, có lẽ ta đánh không lại ngươi, thế lực không mạnh bằng ngươi, nhưng từ trong tâm mà nói, ngươi không thuận mắt ta, ta đương nhiên cũng có thể khinh thường ngươi. Ngón tay của Mai Bảo Thanh nhẹ nhàng lướt qua hoa văn khảm trai trên bàn, chậm rãi nở nụ cười. Được, đệ nói thật sự đúng, ta trước vốn không ôm tâm tư kết giao bằng hữu đến gặp đệ, đương nhiên không thể làm bằng hữu với đệ, đó là đàm luận sinh ý. Như vậy, chúng ta kết giao bằng hữu được không? Lục Giam nghiêm túc nói. Vậy phải xem Minh Thẩm huynh muốn kết giao là loại bằng hữu nào? Mai Bảo Thanh hỏi, có những loại bằng hữu nào? Lục Giam nói, hời hợt chi giao cũng có thể coi là bằng hữu, thổ lộ tình cảm chi kỳ cũng có thể coi là bằng hữu. Mà cái gọi là bằng hữu chân chính, không phải nói làm là có thể làm được. Mai Bảo Thanh dương mắt, giống như việc buôn bán vậy, danh dự không phải đột nhiên được tạo dựng nên, mà là từng giọt chậm rãi tích lũy. Là ý thứ này chăng? Đúng, đột nhiên ta muốn cùng Minh Thẩm Huynh trở thành chi kỳ, Minh Thẩm Huynh khẳng định không tin. Lục Giam gật đầu mỉm cười, hướng Mai Bảo Thanh nâng chén trà. Mai Bảo Thanh nâng lên chén trà cười nói, được rồi, hai người đều không tiếp tục nghiên cứu và thảo luận vấn đề này nữa, Lục Giam cũng không hỏi hắn sẽ xử lý chuyện Lục Gia thế nào theo như Lục Giam dự đoán sẽ nhận được một câu trả lời khẳng định. Mưa tầm tã dần dần hóa thành mưa nhỏ tí tách, mưa bụi được ngọn đèn huy hoàng ngoài phong nhạc chiếu lòe lòe, giống như con nhện phun tơ, bám người mà ẩm ướt. Lục Giam lôi kéo áo tơi trên người, khi đi qua cây thạch lựu bị mưa gió tàn phá tàn hồng rơi đầy đất cố ý nhìn lên phía đầu cành. Trên đầu cành còn vài quả xanh, mơ hồ có thể nhận ra bộ dạng rất mạnh kiện, dù xuất hiện vài cơn mưa gió nữa, chúng nó còn có thể phát triển lớn hơn nữa. Lục Giam quay đầu lại nhìn nhã gian trên tầng 3 ở phía nam, ngọn đèn như trước, Mai Bảo Thanh đứng ở nơi đó hướng hắn vẫy tay. Ngay cả cách một tầng mưa bụi màn đêm hắn không thấy rõ thần sắc của Mai Bảo Thanh, nhưng hắn nghĩ thần sắc của Mai Bảo Thanh nhất định là cô thanh tịch mịch. Dựa theo định nghĩa của Mai Bảo Thanh đối với nhân loại, người này đại khái không có bằng hữu chân chính, chỉ có đồng bọn. Góc truyện audio.com, hợp tác chỉ cần có lợi không cần quan hệ. Dựa vào trực giác, hắn cảm thấy hắn hẳn là so với Mai Bảo Thanh may mắn hơn, hạnh phúc hơn. Sớm có tiểu nhị ân cần dắt ngựa lại đây, Lục Giam xoay người lên ngựa phân phó Trường Thọ. Đi thôi, mưa bụi tinh tế rơi xuống trên lá cây xum xuê của bồ đào, lại tụ tập thành từng giọt lớn, lá cây bồ đào rốt cuộc chịu được không được sức nặng này, liền xoạch một tiếng rơi xuống, lọt vào cổ áo Lục Giam, lạnh lẽo khiến hắn không thể khống chế mà dùng mình. Hắn vươn tay lau đi hạt mưa ở cổ áo, dương mắt nhìn về phía trước. Trong phòng Lâm Cẩn Dung lộ ra ngọn đèn ấm áp, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền thấy hàn khí trên người bớt đi không ít. Hắn nhẹ nhàng vén mảnh lên, thấy Lâm Cẩn Dung ôm Nghị Lang đứng ở phía trước cửa sổ ngắm mưa, đang cúi đầu cùng Nghị Lang nói chuyện. Cục cưng, đây là mưa a, trời mưa con nghe xem, mưa rơi vào lá cây bồ đào, biểu tình của nàng điềm tĩnh nhu hòa, ánh mắt ôn nhu như nước. Nghị Lang im lặng nằm ở khuỷu tay nàng, chuyên chú nhìn nàng cười, không hề giữ lại, đem miệng trương đến mức lớn nhất, lộ ra hàm lợi nhỏ phấn hồng, ngẫu nhiên y y nha nha đáp ứng một tiếng. Lục Giam nhịn không được mỉm cười, luyến tiếc lên tiếng phá vỡ cảnh tượng trước mắt, hắn cứ như vậy im lặng đứng ở trước cửa, lặng lặng nhìn mẫu tử hai người. Anh Đào cùng Đậu Nhi ở một bên hầu hạ nhìn thấy hắn, đang muốn thốt ra tiếng, hắn liền nhẹ nhàng vẫy tay để các nàng lui ra, từ đầu tới cuối ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi mẫu tử Lâm Cẩn Dung. Trong phòng chỉ có mình, Lâm Cẩn Dung cho dù là có chút mê mẩn cũng rất nhanh phát hiện không đúng. Nàng quay đầu nhìn Lục Giam, hướng hắn mỉm cười. Chàng đã về rồi, trên người không bị ướt chứ? Sau đó đem Nghị Lang ôm lấy đến đối mặt với hắn, ôn nhu nói. Nghị Lang, phụ thân đã về rồi. Lục Giam đi qua cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghị Lang bao hàm yêu thương hôn một cái, thuận tiện ở trên tay Lâm Cẩn Dung hôn thêm một cái. A Dung, về nhà nhìn thấy hai người thật tốt, trên mặt của hắn có hàn khí, Nghị Lang không thích ứng nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu trốn vào trong lòng của Lâm Cẩn Dung. Dám chê ta, Lục Giam nhịn không được lại vang dội hôn một cái trên mặt hắn, Nghị Lang có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng không mếu máo. Lâm Cẩn Dung buồn cười nói, trước thay quần áo đi, cột rửa rồi nói sau. Lục Giam chú ý tới nàng mặc một thân lụa mới màu son đỏ, thắt lưng cũng buộc chặt, trên môi còn thoa chút son, thật sự xinh đẹp. Không khỏi giật mình không kịp nghĩ lại, tay cũng đã vòng ở thắt lưng của Lâm Cẩn Dung, nhỏ giọng nói. Ta lúc này không muốn động đậy, làm sao bây giờ? Lâm Cẩn Dung khoan dung nói. Vậy trước theo giúp ta ngồi một lát, Lục Giam ôm mẫu tử hai người đi đến trước tháp, gắt gao ngồi xuống cạnh Lâm Cẩn Dung, bắt tay vào trong ngực ủ ấm mới cầm tay nhỏ bé của Nghị Lang, thấp giọng nói. Tay nhỏ như vậy, không biết khi nào mới có thể lớn lên a. Không biết khi nào mới có thể lớn lên, Lâm Cẩn Dung trong nháy mắt thất thần, ngược lại cười nói. Không phải đều nói hài tử rất mau lớn sao, rất nhanh khiến chàng chưa kịp phản ứng đấy chứ, thật không, Lục Giam cùng nàng dựa sát vào nhau chậm rãi nói với nàng chuyện hôm nay. Hắn trước tiên là nói ta không thuận mắt hắn, có chút tức giận nhưng sau lại nói muốn kết giao bằng hữu. Nhưng mà người như vậy, không thể hoàn toàn tin tưởng. Lâm Cẩn Dung nói, chàng không hỏi hắn, Bình Châu bên kia rốt, góc truyện audio.com, cuộc tính thế nào sao? Lục Giam lắc đầu, không có, dù sao rất nhanh có thể nhìn ra, Lâm Cẩn Dung có chút tiếc nuối, cố gắng còn có phương thức khác, nhưng nếu Lục Giam đã lựa chọn như vậy, liền theo hắn đi, tóm lại như thế nào cũng không có khả năng bi thảm như kiếp trước. Nàng dùng thanh âm nhu hòa thay đổi đề tài. Hôm nay có người cầm thư và lễ vật đầy tháng cho nghị lang của Ngô Tương đến. Thư đặt trên bàn học của chàng. Lục Giam vội hỏi, tặng cái gì vậy? Lâm Cẩn Dung cười, một chuỗi ngọc dây xích bát bảo. Có thêm hai hộp trà ngon cho ta, hai hộp mực tốt cho chàng. Lục Giam xoa xoa cái trán, cười nói. Hắn tay chân thật nhanh nhẹn, ta còn nghĩ đến thư này thế nào cũng phải tháng sau mới có thể nhận được đây. Hoặc là vĩnh viễn cũng không nhận được. Nhưng xem tình hình lúc nào, dù thế nào cũng không giống như muốn tuyệt giao, hắn muốn đi xem trong thư của Ngô Tương nói như thế nào, lại luyến tiếc rời khỏi Lâm Cẩn Dung cùng Nghị Lang. Cách chương.